Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 531, chương 531, tìm tòi tử vong huyền bí thị thú bộ lạc. Không trung vật rơi tự do, vẫn là từ hơn 2.000 thước cao đỉnh núi rơi đi xuống. Kích thích là rất kích thích, nhưng tất cả phi server các người chơi tâm tính là tuyệt vọng. Cái gì cay gà trò chơi? Làm được như thế chân thực. Trước khi chết còn muốn cho bọn hắn kinh lịch một đoạn ngắn ngủi mà lại dài dằng dặc tuyệt vọng. Phi server các người chơi tâm tính lại một lần nữa bị thị thú bộ lạc các chiến sĩ làm cho sụp đổ rồi. Này một lần qua đi, phẫn nộ phi server các người chơi đều đang diễn đàn phát thề. Nhất định phải đem thị thú bộ lạc rất tàn nhẫn diệt rồi. Báo nhiều lần đánh giết chi sầu. Thế là phi server các người chơi bắt đầu thỉnh giáo cái khác server diễn đàn cao ngoạn. Hy vọng đạt được trợ giúp của bọn hắn. Chỉ điểm một chút nên như thế nào phá giải này khốn cục. Đối với phi server các người chơi thỉnh cầu, một ít cao ngoạn cũng xác thực cung cấp rồi mấy cái phương pháp. Ví dụ như Dương Đông đánh Tây, tạo thành hai cái đoàn. Một bên dẫn dụ thị thú bộ lạc truy sát, mặt khác một bên người chơi bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Đến một đợt ám độ trần thương, lại ví dụ như tìm kiếm cái khác đường núi. Dù sao trong trò chơi không có tuyệt đối đường chết, nói không chừng chính thức thiết trí xuống núi thầm nói, có thể lén qua ra ngoài. Đối với những này cái khác server cao ngoạn nhóm nói lên biện pháp. Phi server các người chơi từng cái nếm thử, nhưng là đều không ngoại lệ. Toàn bộ thất bại, mà lại càng làm cho phi server các người chơi cảm thấy hoảng sợ là thị thú bộ lạc cử động ở này về sau trở nên càng ngày càng quá phận rồi. Tựa hồ phát giác được các người chơi có thể phục sinh. Cho nên mỗi một lần phi server các người chơi nếm thử đột phá nghiêm mật phòng thủ thời điểm, thị thú bộ lạc chiến sĩ đánh giết các người chơi phương thức các loại biến đổi. Từ vừa mới bắt đầu đơn thuần đồ sát, đến không trung vật rơi tự do, đến chôn sống đợi một chút, phi server các người chơi cảm giác chính mình muốn điên rồi. Những này thị thú bộ lạc chiến sĩ quả thực chính là ác thú vị. Gọn gàng mà linh hoạt bị giết, phi server các người chơi mặc dù là này phàn nàn. Nhưng cũng nhẫn rồi, này mẹ nó giết ra hoa văn đến rồi, đem chơi game đâu, nhưng là sự thực chứng minh, thị thú bộ lạc chiến sĩ tựa hồ thật sự đem bọn hắn đem tử vong vật thí nghiệm đang chơi. Thân phận có vẻ như thay đổi, nguyên vốn phải là bọn hắn chơi game, hiện tại làm sao mẹ nó liền biến thị thú người chơi bọn hắn người chơi rồi đâu. Vì thế phi server các người chơi sầu đến chất tường tách rời. Phi server các người chơi gặp phải, cùng với thị thú bộ lạc các chiến sĩ giết người chơi ác thú vị. Để những server khác ăn dưa quần chúng triệt để cười phun rồi. Người chơi bị vực lớn bản thổ thế lực chơi, còn bị chơi sụp đổ tâm tính. Đây là chinh chiến sử thượng đầu một lần, ở trong trò chơi. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn người chơi để trong trò chơi bản thổ thế lực tâm tính sụp đổ. Giống phi server như vậy tình huống, bọn hắn coi là thật là lần đầu tiên gặp được. Trận này ăn dưa trở nên càng ngày càng có ý tứ. Mỗi ngày đều có lượng lớn người chơi tiến vào phi server diễn đàn đến ăn dưa. Mà phi server các người chơi phản kháng vẫn còn tiếp tục. Nhưng là mỗi một lần phản kháng bọn hắn đều cảm thấy 10 phần tâm mệt. Bởi vì nếu như bị bắt lên, chết như thế nào trong lòng bọn họ đều không ngọn nguồn. Các loại phương thức đều có chết thể diện, cũng có chết thê thảm. Quả thực chính là hoa thức tử vong. Vì thế, Grayson Shin-chan riêng biệt vì phi server các người chơi chỉnh lý ra rồi một bộ phi server người. Chơi 1.000 loại kiểu chết, cũng đem nó phát ở rồi phi server diễn đàn trên, cùng tất cả phi server người chơi quan sát, đối phi server các người chơi tinh thần tạo thành 2 lần tổn thương. Hiện tại bản này, phi server tử vong ghi chép đã thu nhận sử dụng 47 loại kiểu chết. Theo lấy phi server các người chơi chống lại tiếp tục, Grayon Shinchan còn đang không ngừng hướng trên thu nhận sử dụng mới kiểu chết. Đối với Grayon Shinchan vết thương sát muối cử động, phi server các người chơi cảm thấy nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đều đã khó như vậy rồi. Người mẹ nó còn chỉnh lý ra một quyển phi server người chơi 1000 loại kiểu chết đến đối với chúng. Ta tinh thần tiến hành đả kích. Vẫn là cá nhân nha. Đối mặt phi server các người chơi nói lời ác độc, Grayon Shinchan thì bình tĩnh một nhóm. Bị diễn đàn người chơi đổi, loại chuyện này hắn đều đã thành thói quen. Cho nên trào phúng vẫn là trào phúng. Nên ghi chép vẫn là ghi chép. Này dẫn đến ngắn ngủi mấy ngày thời gian, toàn bộ phi server người chơi quần thể cũng hận Grayon Shinchan. Cái gọi là giận nhiều rồi không sợ cắn, nợ nhiều rồi không sợ sầu. Đều đắc tội 4 cái server người chơi rồi, thêm một cái phi server thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Ở Grayon Shinchan xem ra, hiện tại vui sướng liền xong việc rồi. Nên đòn khiêng liền đòn khiêng, nghĩ đổi liền đổi, đã hoàn toàn tiến vào đến rồi lợn chết không sợ bỏng nước sôi địa phương. Dù sao bị phát hiện chính là đường chết một đầu, cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết, không chừng cái nào một ngày liền bị mẹ ruột cho đại nghĩa diệt thân rồi đâu. Cho nên hiện tại nắm chặt thời gian vui vẻ mới là chính đạo. Thế là ở phi server, Grayon Shinchan thành công kéo rồi một sóng lớn cừu hận, lần nữa củng cố hắn diễn đàn đòn khiêng thần địa vị. Đổi phi server các người chơi mắt đều đỏ. Nếu như Grayon Shinchan chân thân bại lộ nói, phi server các người chơi cảm thấy đều có thể đem hắn cho ăn sống rồi. Gần nhất mấy ngày, Onsou phát hiện Jack có vẻ như trạng thái tinh thần không tốt. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, nguyên lai vẫn ở vào thương mãng phong các người chơi tao ngộ to lớn như vậy tinh thần tra tấn. Quả là nhanh bị thị thú bộ lạc các chiến sĩ cho chơi hỏng rồi. Onsou ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức ý thức được rồi cử động của mình cho phi server các người chơi tạo thành rồi cỡ nào đả kích. Cực lớn, giờ khắc này, Onsou cũng là mộng bức. Hắn chỉ là tiệt hồ rồi mấy đầu tuyết linh trùng, lại không nghĩ rằng thị thú bộ lạc đem bọn hắn toàn bộ người chơi tộc đều cho hận lên rồi. Còn chặn lấy thương mãng phong giết, mà lại theo Jack nói tới, thị thú bộ lạc các chiến sĩ gần đây tựa như đang nghiên cứu như thế nào mới có thể triệt để giết. Chết người chơi tộc, các loại phương thức từng cái nếm thử, tràn ngập rồi nghiên cứu khoa học tinh thần. Này mấy lần vậy mà dùng trên bọn hắn bộ lạc chính mình nghiên chế hóa học vũ khí. Kinh khủng nhất là, có cái người chơi bị chộp tới, sau đó chết đuối ở ao phân. Nghe nói nếu như vẫn không giết được, thị thú bộ lạc tế tự đều chuẩn bị tự thân xuất mã. Dùng hiến tế trận pháp nếm thử, nếu như vẫn không giết được, chuẩn bị lại đổi. Tràn ngập nghiên cứu khoa học tinh thần thị thú bộ lạc để phi server các người chơi run lẩy bẩy. Như thế đem các người chơi đem trò chơi chơi cử động. Onsou ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Khó trách Jack gần nhất tinh thần không phấn chấn. Đoán chừng cũng là sắp bị thị thú bộ lạc chiến sĩ cho chơi hỏng rồi. Ở rõ ràng rồi đây hết thảy là chính mình tạo thành sau. Onsou bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá cục. Đã nhưng sai lầm đều tới từ ở chính mình. Như vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem phi server các người chơi từ khốn cục bên trong cứu thoát ra. Bởi vì Onsou rất rõ ràng, hắn là phi server người chơi, nhưng cái khác phi server người chơi là một cái chỉnh thể. Có lẽ hiện tại phi server người chơi ở giữa có cạnh tranh tồn tại, nhưng là về sau đối mặt ngũ đại server ở giữa vượt châu cạnh tranh. Bọn hắn là một đoàn đội, cũng là một chi quân đội. Phi server mở server muộn, thực lực vốn là lạc hậu. Nếu như không thể phá cục, đối với phi server ảnh hưởng vẫn là hết sức to lớn. Thế là Onsou bắt đầu trầm tư suy nghĩ bắt đầu. hiện giai đoạn, để hắn trực tiếp cùng đóng quân ở Thương Mãng Sơn chân núi, thị thu chiến sĩ đoàn, chính diện chống. Lại hiển nhiên là không xuất hiện thực cử động, hắn cũng hoàn toàn không có thực lực này. Nghĩ đến nơi này, On Sâu bỗng nhiên nghĩ đến rồi thú vòng. Nơi này đối với thị thú bộ lạc tới nói, hiển nhiên 10 phần trọng yếu. Dù sao nội bộ nuôi dưỡng rồi lượng lớn chân quý linh thú giống loài. Nếu như thú vòng xảy ra vấn đề, thị thú chiến sĩ đoàn tất nhiên sẽ lựa chọn trở về thủ. Bất quá để On Sâu cảm thấy phát sầu là, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể tiến nhập mảnh này phòng thủ nghiêm mật thú vòng đâu. Vì thế, On Sâu bắt đầu rồi cắm điểm, mỗi ngày tránh ở thú vòng phụ cận lùm cây bên trong. Quan sát thú vòng binh lực phân bộ cùng điều động, ở On Sâu vì thế cố gắng thời khắc, phi server các người chơi còn ở trải qua nước sôi lửa bỏng thời gian. Nhưng là đồng dạng, nộ khí cũng đang bị ngược bên trong từng chút một góp nhặt. Làm thành người chơi, bị như thế đùa bỡn, bọn hắn như thế nào không cảm thấy phẫn nộ, tất cả phi server người chơi đều vì này âm thầm thề. Đây hết thảy đều muốn trả thù trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.